Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 505, ngọn nến đang cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Toshio tấn công bằng linh dị, tình hình đã có sự thay đổi công phố nhộn nhịp và ồn ào. Những quỷ nô nằm la liệt, bóng tối ập đến trong chốc lát, rồi mọi thứ lại thay đổi ngay lập tức. Tô Viễn phát hiện mình lại đứng ở vị trí đã đứng từ lúc trước đó. Biển quảng cáo khổng lồ vẫn hiện rõ ràng, người đại diện quảng cáo là một ngôi sao nổi tiếng, hiện lên trên biển quảng cáo với nụ cười tươi tắn, như thể đang chế giễu một cách âm thầm. Tô Viễn, sắc mặt trầm xuống, nhưng chưa kịp hành động gì, ánh sáng đèn lại chiếu từ trong bóng tối tới, tiếp theo là một chiếc xe tải nhỏ, giống hệt, chở cùng một nhóm người, từ từ dừng trước mặt hắn. Cửa sổ xe lại được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đầy râu quai nón và kính đen, gương mặt của một chàng trai trẻ. Đó là Vương Minh. Này anh bạn, nửa đêm không ngủ mà lại mặc thế này đi trên phố, đang cosplay à? Gương mặt quen thuộc, lời nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc. Vương Minh vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước. Nếu không dùng quỷ nhãn để nhìn, sẽ không phát hiện được sự bất thường của hắn. Lúc này, hắn dường như đã quên mọi chuyện vừa xảy ra, vẫn với giọng điệu và ánh mắt tò mò, ngắm nhìn Tô Viễn và Toshio bên cạnh. Đây là em trai anh hả? Ăn mặc khá chuyên nghiệp đấy. Không, phiền nếu tôi chụp vài tấm ảnh chứ. Thật ra, chúng tôi làm livestream khám phá linh dị, fan của chúng tôi rất thích kiểu này. Càng có cảm giác kích thích hơn. Nói xong, với tính cách tự nhiên, hắn lấy điện thoại ra và định chụp ảnh Tô Viễn và Toshio. Ồn ào quá, Tô Viễn lạnh lùng giơ tay, bẻ gãy cổ hắn ngay lập tức. Những người khác trong xe nhìn thấy cảnh này, liền sợ hãi đến mức hét lên như người sống, nhưng khi Toshio cười lên một cách kỳ quái vào trong xe, mọi tiếng động lập tức ngừng lại. Lần này, không có hiện tượng bất thường, cũng không có hiện tượng tái lập lại, Tô Viễn cảm thấy khó chịu, hắn đã ở trong quỷ vực này đủ lâu rồi, nhưng không hề có bất kỳ cuộc tấn công nào từ con quỷ chính, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Quy luật giết người của con quỷ này là gì? Không lẽ là một con quỷ rất đặc biệt, không giết người? Khả năng này không cao, chắc chắn là có điều gì đó mà hắn đã bỏ sót. Nhưng lúc này, Tô Viễn không còn kiên nhẫn để tìm ra quy luật giết người của con quỷ đó nữa. Nếu địch không đến, thì ta đi. Nếu không tìm thấy con quỷ đó, thì tự mình thu hút nó. Nghĩ vậy, trong mắt Tô Viễn lóe lên vẻ hung ác, tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây nến trắng, đó là quỷ nến. Nến trắng có khả năng thu hút quỷ, rất nguy hiểm. Nếu không có đủ năng lực ứng phó, đốt quỷ nến có thể dễ dàng thu hút sự tấn công của quỷ. Tuy nhiên, đối với Tô Viễn, không có nhiều lo ngại. Chỉ cần con quỷ xuất hiện, hắn sẽ sử dụng ngay cây đinh quan tài để giải quyết, không cần phải kéo dài quá lâu. Có thể nói, ngoại trừ các sự kiện linh dị cấp S không thể đảm bảo, các sự kiện dưới cấp S, Tô Viễn tự tin có thể giải quyết dễ dàng. Tô Viễn lấy bật lửa, đốt cháy cây nến trắng. Vật này không hiếm với hắn, mỗi lần đánh dấu thì tỷ lệ nhận được nến trắng không thấp, nhưng số lần sử dụng lại khá ít, dẫn đến việc hắn có nhiều nến trắng tồn kho. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên, không giống như ngọn lửa xanh rợn người của nến đỏ, ánh sáng của nến trắng là màu đen. Ánh sáng đen này còn kỳ quái hơn ánh sáng xanh, chỉ vừa mới đốt lên, dường như xung quanh đã phủ lên một lớp bóng tối dày hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như bị phủ một lớp sương mù đen tối, không thấy đáy. Biến môi trường vốn đã tối tăm trở nên tối hơn, nếu là người bình thường sẽ bị mù ngay lập tức, thậm chí ngư quỷ thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn trong tình huống này. Nhưng Tô Viễn ở trung tâm như thể đã chìm vào bóng tối hoàn toàn, biến mất khỏi tâm nhìn. Tuy nhiên, quỷ nhãn xoay chuyển, không bị ngăn cản bởi bóng tối, quan sát mọi thứ. Một cảm giác mơ hồ hiện lên trong lòng Tô Viễn, ngay cả Toshio cũng mở mắt, kỳ quái nhìn vào ngọn nến, dường như bị thu hút. Tò mò ngắm nhìn, đặc tính thu hút quỷ của nến trắng mặc dù rất đặc biệt, cũng khá đáng sợ. Nhưng hiện tại, trong quỷ vực này, đốt nến trắng có thể thu hút con quỷ đó đến. Hiệu quả của quỷ nến rất rõ ràng, có thể thấy ngay. Chẳng mấy chốc, từ chiếc xe tải nhỏ gần Tô Viễn nhất, một số người cứng nhắc bước ra, trong đó có một người bị gãy cổ. Đó chính là nhóm livestream khám phá linh dị, chỉ tiếc rằng họ đã chết từ lâu, thậm chí bị sức mạnh linh dị xâm nhập, trở thành quỷ nô, hiện tại chỉ bị thu hút bởi ánh sáng của quỷ nến. Vẫn là mấy người này, phiền phức quá, đi chỗ khác chơi đi. Tô Viễn nhíu mày, sau đó thổi một hơi về phía nhóm người đang lảo đảo đi tới, hơi thở mang theo linh dị thổi qua, như thể có một người vô hình đứng trước mặt bạn, thổi một hơi, ngay lập tức, mấy quỷ nô ngã gục, chúng không phải quỷ thực sự, không có khả năng chống lại. Lúc này, Tô Viễn nhìn chằm chằm vào bóng tối phía xa. Trong bóng tối, bóng người lung lay, dường như có thứ gì đó đang tiến đến, đang theo dõi. Người đầu tiên bị quỷ nến thu hút không phải là quỷ thực sự, mà là những người chết trong sự kiện linh dị này, họ trở thành quỷ nô, có lẽ họ chưa nhận ra mình đã chết, vẫn sống theo quỹ đạo cuộc sống ban đầu, trong môi trường giả tưởng do quỷ vực tạo ra. Nhưng một khi sự cân bằng bị phá vỡ, sự thật sẽ bị phơi bày. Số lượng lớn như vậy, đối với ngự quỷ giả cũng rất nguy hiểm. Những quỷ nô đó đang đến, số lượng không ít, thật phiền. Phước, Tô Viễn nghe thấy động tĩnh, nhíu mày. Không chỉ phía trước, mà cả phía sau cũng truyền đến tiếng bước chân, từ mọi hướng đều có âm thanh kỳ quái, rõ ràng là dưới tác động của quỷ nến, tất cả đều bị thu hút. Tô Viễn không lo lắng về sự tồn tại của những quỷ nô này, hắn chỉ suy nghĩ rằng nếu để Tô Siêu dọn dẹp một lần nữa, liệu có xảy ra hiện tượng tái lập kỳ quái như vừa rồi không? Hiện tượng này không phải là tái khởi động, mà là một dạng linh dị không thể hiểu được. Nếu nói rằng nguồn gốc của quỷ có thể tái khởi động, Tô Viễn không nghĩ có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc số lượng lớn quỷ nô cùng tái khởi động thì thật vô lý. Cách chương.